Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 2 năm Nhâm Dần, đại chúng chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ. Lời đầu tiên, cho phép Thầy gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe, chúc an lạc đến toàn thể đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta đã học tới bài số 227, học từ con trăn. Hôm nay chúng ta học tiếp bài số 228, học từ con nhện răng lưới. Đúng là con nhện răng tơ. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái loài nhện này một chút nha. Thì kính thưa đại chúng, con nhện thì rất là quen thuộc với chúng ta. Nó có mặt ở hầu hết các nơi, phải không? Từ nông thôn cho đến thành thị, từ vùng núi cho đến vùng biển, chỗ nào cũng có nhện hết đấy. Và không những nhện ở trên đất mà còn nhện ở dưới nước cũng có. Ở dưới nước có con nhện nước ấy, thưa đại chúng. Thế thì nhện là thế nào? Nhện ấy, hay còn gọi là nhện nhện ấy. Đó, danh pháp khoa học nó có tên là Arena, là một cái bộ động vật săn mồi. Nó không có xương sống và thuộc ngành gọi là chân khớp, lớp hình nhện. Cái chân nó là có khớp với nhau, nó hình chân khớp, nó không có xương sống. Đại chúng, nó là cái loài không xương sống. Như con rắn là có xương sống, phải không? Các con động vật như con trâu, con bò, con hổ là có xương sống. Nhưng nhện là cái loài không có xương sống. Cá nó không có xương sống. Đó. Cơ thể của nhện ấy chỉ có hai phần, phần đầu ngực và phần bụng. Nó chỉ có chia làm hai phần đấy. Cái phần đầu và ngực của nó là ngay phần trên. Đó. Và phần bụng, đầu ngực nó liền với nhau. Và chúng có 8 cái chân. Và có cái đôi kìm ở cái miệng của nó. Đôi kìm thì nó có tuyến độc, có tuyến nước độc. Miệng nó không có răng, không có hàm nhai. Và nó là cái loài không có cánh. Đấy, thưa đại chúng, nhện nó không có cánh. Thế các cái bộ khác ở trong cái lớp hình nhện ấy thì gồm có như là con bọ cạp, con ve bét, vân vân. Đấy là khoa học người ta nghiên cứu thì thấy cái loài nhện nó như vậy. Thế và tất cả các loài nhện thì đều có cái khả năng làm cái màng, cái mạng của nó đấy, gọi là mạng nhện đấy. Thì mạng nhện ấy được làm bằng một cái sợi tơ này là một cái chất gọi là một cái chất đạm nó tiết ra từ trong cái bụng của nó, từ cái phần đuôi của nó đó. Nó là một cái loại chất đạm keo, nhưng mà là một cái, nó là cái chất đạm protein đấy, chứ không phải không. Đấy, từ phần bụng của nó tiết ra để nó kéo thành cái sợi tơ. Thế và cái mạng nhện ấy được dùng làm nhiều việc, như là tạo dây để nó leo trèo ở trên các cái vách, làm tổ ở trong hốc đá, tạo nơi để giữ và bắt mồi đó, để giữ trứng. Trứng nhện ấy, chúng ta thường thấy những con nhện nó treo những cái bọc trứng của nó lơ lửng ở trong cái tổ của nó đấy. Có nhiều loài nhện thì dùng tính chất dính của cái màng nhện để bẫy mồi, trong khi một số loài khác thì săn mồi bằng cái cách rình và tấn công phục kích. Một số loài nhện thì nó không răng mùng để nó bắt mồi, mà nó bắt bằng cái kìm của nó. Đấy, thưa đại chúng. Thế và trong các cái loài nhện đấy thì cũng có nhiều loài nhện có chất độc, có nọc độc. Nhưng mà cái nọc độc của nó đối với con người thì nó không có ảnh hưởng nhiều lắm. Và nó có thể gây tê, gây hại đối với những con vật nhỏ. Nhưng với người thì nó ít có ảnh hưởng. Đó, không gây đến tử vong. Nhưng mà có những cái loài nhện rất là cực độc, cũng có thể cắn chết người, thưa đại chúng. Nhưng trong cái vùng rừng nhiệt đới đặc biệt cũng có thể những loài nhện rất là độc. Đấy là chúng ta tìm hiểu về con nhện ở trong đời thường. Thế còn trong văn hóa thì chúng ta thấy con nhện nó răng tơ, nó làm cái lưới nó rất là nhanh. Cho nên người ta thường ví là con nhện nó nhanh nhưng mà nó ẩu, gọi là ẩu đoảng. Những ai làm việc ẩu đoảng người ta cũng ví như con nhện ấy. Phải nhớ hồi bé, không biết là lớp mấy, vỡ lòng hay lớp 1 thì có cái bài thơ về con nhện với con tằm. Để xin đọc lại đại chúng cùng nghe bài thơ rất là hay. Con nhện với con tằm, thì con nhện nó răng lưới, nó chê con tằm. Nhện kia trăng lưới bắt ruồi, thấy tằm kéo kén vừa cười vừa chê. Chị sao chậm gớm chậm ghê mà làm có cái kén dê dê cả ngày. Trông tôi thoát cái xong ngay mà, chỉ trong giây lát đã đầy mạng trăng. Đấy là con nhện nó thấy con tằm, tằm thì kéo kén rất là lâu. Nhà ai nuôi tằm biết con tằm để nó kéo được thành mấy kén cho nó rất là lâu. Còn con nhện nó trăng cái lưới thì chỉ một lúc là xong rồi, rất nhanh. Thế thì nó nhìn thấy con tằm thì nó mới chê con tằm. Trông tôi thoát cái xong ngay mà. Đấy. Chỉ trong giây lát thì đã đầy cái mạng rồi. Thế thì con tằm nó mới trả lời con nhện thế nào? Tằm bèn thủng thẳng đáp rằng, làm nhanh chóng hỏng cũng bằng như không. Thà rằng chịu khó lâu công, làm đâu được đấy thong dong vội gì. Vội mà vô ích làm chi. Cái bài thơ này thầy nhớ là hồi bé thầy được đọc, cũng thuộc đấy, bây giờ nhắc lại thì cũng vẫn thuộc cơ bản. Đấy, thì chúng ta thấy cái con nhện làm rất là nhanh, nó thoăn thoắt, thì chúng ta thấy nó mà đan lưới. Ai mà theo dõi thầy cũng ở trong rừng có những lúc ngồi thiền á, nhưng mà cũng quán được cái xem con nhện nó đan lưới, xem nó và thấy nó đan lưới thoăn thoắt rất là nhanh, nó kết rất là nhanh, làm cái mạng cũng khá là đều, cũng phải nói là nó cũng giỏi. Mỗi loài nó có một cái đặc biệt của nó. Thế thì tất nhiên con nhện thì nó chỉ răng cái lưới như thế để bắt mồi thôi. Thế thì nó không phải như con tằm, cho nên sợi tơ tằm thì người ta mới dùng để làm vải được, chứ còn có ai lấy tơ nhện làm vải được đâu. Hai cái loài nó khác nhau. Nhưng cái bài thơ này là ý người ta muốn nói là gì? Những người mà nhanh á, mà gọi là ẩu đoảng á, không nên làm nhanh làm cho có, làm ẩu thì không bằng làm chậm mà chắc. Chậm chắc vẫn hơn là nhanh mà ẩu. Nhanh rồi hỏng được, hỏng việc, đổ vỡ. Thế thì không bằng cái người chậm mà chắc. Đấy, tức là nó đánh giá cái kết quả làm việc. Thế thì con nhện này bị ví với những cái người mà ẩu đoảng, nhanh ẩu đoảng. Đấy. Bên cạnh đó thì trong văn hóa, vì con nhện đặc biệt, đặc thù con nhện là nó có tơ, cho nên người ta cũng hay ví von con nhện trong các cái lời thơ, bài ca dao về những cái chuyện tình cảm. Và cho nên cái sợi tơ con nhện người ta gọi là sợi tơ tình, sợi tơ xe duyên. Đó. Nhân ca dao thì hay có những cái vần thơ, những cái bài ca nói về cái sợi tơ tình con nhện này. Mà thì thầy xin đọc mấy câu để đại chúng thấy nào. Trong ca dao này, buồn trông con nhện răng tơ mà, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối nào. Đấy, con nhện răng tơ, buồn trông con nhện răng tơ, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối nào. Tình cảm người ta cũng ví giống như sợi tơ. Trong Kiều cũng nói đến tình cảm nó như sợi tơ, nhưng mà gọi tơ lòng, tơ của ngó sen. Còn đây là cái sợi tơ nhện. Con nhện đi đâu nó cũng răng tơ. Nó răng tơ đặc biệt lắm, thưa đại chúng. Và có lần thầy cứ thử rút cái sợi tơ ở đuôi con nhện, mà rút mãi không đến hết. Sao nó nhiều thế, thưa đại chúng? Mà cái sợi tơ của nó cũng khá là dai. Nó có cái độ rất là dai. Anh đi đâu bỏ nhện răng mùng, mà bỏ đôi chiếu lạnh, bỏ phòng quạnh hiu. Đấy, những cái tình cảm nam nữ người ta cũng ví với cái sợi tơ tình, tơ nhện này. Xa xôi xích lại cho gần mà, làm thân con nhện mấy lần tơ vương. Trong văn hóa, ca dao văn hóa thường dùng đến cái sợi tơ mà tơ con nhện. Nên cho nên những ai mà đa tình thì người ta cũng ví với con nhện. Đi đâu cũng răng tơ. Đấy. Thế lại còn có cái bài này, tò vò mà nuôi con nhện, ngày sau nó lớn, nó quẹn nhau đi. tò vò ngồi khóc tỉ ti mà nhện ơi nhện hỡi nhện đi đằng nào. Đấy, cái bài thơ này thì nói là cái chuyện gọi là mình nuôi con người đấy, phải tò vò nuôi con nhện, thực chất thì nó không phải thế. Thực chất thì không phải là tò vò nó nuôi con nhện đâu, thưa đại chúng. Con tò vò khi nó làm tổ xong rồi á, nó đi nó bắt nhện con, nó bỏ trong đấy để cho con nó ăn, chứ không phải là tò vò nó nuôi con nhện đâu. Gia đình trong ca dao thì nói thế thôi. Thế thì con tò vò nó lớn lên là nó ăn thịt những con nhện con ở trong đấy, chứ không phải là nhện nó đi đâu cả. Nhưng đây là nói như vậy, mà lấy cái câu chuyện này để nói những cái người mà gọi là nuôi con người, à, giống như gọi là cái con chim tu hú đấy, thưa đại chúng, là con chim mà chuyên đẻ nhờ, nó lớn lên con nó bay mất. Đấy, chim sẻ rồi chim này khác là nuôi con của tu hú đó, thưa đại chúng. Và trong cái câu chuyện rất nổi tiếng là chuyện Tây Du Ký, chúng ta cũng thấy cũng có câu chuyện đến những con nhện. Đại chúng chắc nhớ, à, khi mà thầy trò Đường Tăng đi lạc vào cái động gọi là gì, động Bàn Tơ, à, của bảy yêu tinh nữ nhện nhện, đúng không? Đấy, thầy Đường Tăng hôm đi khất thực thì lớn ngớ thế nào đi vào cái khu này gọi là cái động Bàn Tơ, mà động Bàn Tơ này là của bảy con yêu tinh nhện nhện, yêu nữ rất xinh đẹp. Thế là thầy trò Đường Tăng bị chúng nhà tơ là bắt luôn. Nhưng sau đó thì đến Tôn Ngộ Không đi tìm sư phụ, thì thấy là mấy bảy cô yêu tinh nữ này đang tắm dưới suối, thế là Tôn Ngộ Không thì cũng thấy thương lòng, cũng động lòng, cho nên không nỡ, nghĩ là mình mà đánh mấy cái cô yểu điệu thục nữ này thì nó không bỏ. Thế cho nên cũng gọi là cũng động lòng trắc ẩn, cho nên là thôi, mới tha. Tha rồi thì là Tôn Ngộ Không mới gọi là giấu quần áo của mấy cô này đi. Em nghĩ là giấu quần áo là cô không lên được nữa. Mang về, thế là anh Chư Bát Giới nhìn thấy là thấy quần áo của phụ nữ là thích rồi, thế là Chư Bát Giới là lao đến. Anh này thì háo sắc mà. Thế là đến lúc là mấy cô yêu tinh này lên là cô lại nhốt, trói luôn Chư Bát Giới. Đây, thế lại chúng cái đoạn đấy. Thế và như vậy là Chư Bát Giới bị bắt, nhốt về, treo bị cái lưới nhện, tơ nhện nó trói luôn. Thưa đại chúng, thế và Tôn Ngộ Không rất là vất vả mới có thể giải cứu được cái vụ tơ nhện này với bảy yêu tinh nữ nhện nhện này. Thưa đại chúng, khó lắm đấy, rất là vất vả. Thế thì cái đoạn này á, trong câu chuyện này á, của Ngô Thừa Ân muốn nói là bảy yêu tinh nữ nhện nhện chính là gọi là bảy cái thứ tình của chúng ta đấy, người ta gọi là thất tình đấy, thưa đại chúng. Đại chúng nghe cái từ thất tình, lục dục là nó đấy. Thất tình ở đây, thất tình không phải là bị mất tình, mà bảy cái thứ tình cảm nó chi phối, nó làm khổ chúng ta, gọi là thất tình. Thầy đọc tên bảy cái thứ tình này ra, bảy cái cô nhện nhện này đại diện cho bảy cái thứ tình này. Thứ nhất là hỷ, phải không? Hỷ là gì? Là mừng. Nộ là giận. Hỷ rồi nộ, rồi ái là yêu, ố là ghét. Bốn cái từ này rất dễ nhớ, hỷ, nộ, ái, ố. Thế rồi tiếp theo là ai. Ai là bi thương. Thế rồi đến gì? Lạc là sung sướng, là vui sướng. Rồi đến dục là ham muốn. Đấy là bảy cái thứ. Có chỗ thì người ta lại cho là ai lạc cụ, tức là cụ là sợ hãi. Tức là có nơi thì người ta xếp cái chữ sợ hãi cũng vào trong một cái thứ tình. Nhưng mà thường thì người ta nói là hỷ nộ ái ố, ai lạc và dục. Đấy, ai lạc dục, ai tức là thương xót, là bi thương. Đó, lạc là sướng, là sung sướng, là vui. Đó, hỷ là mừng, dục tức là ham muốn. Thế thì bảy cái này chúng ta ai cũng có đấy, thưa đại chúng. Người ta gọi là thất tình. Nhưng mà cái tình nào trong này mà nó mạnh quá là chúng ta khổ. Thế đại chúng, đấy gọi là thất tình nhé. Vướng vào thất tình, chúng ta bệnh tật hầu hết là do cái thất tình này đấy, nó chi phối. Thế còn lục dục chứ không phải là lục đục, nghe không? Lục dục là sáu cái ham muốn, sáu cái ham muốn ở nơi sáu căn của chúng ta đây này. Sáu ham muốn gì? Sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục và pháp dục. Đấy, sáu cái này chúng ta ham muốn. Ham muốn nó thì gọi là lục dục. Bảy cái thứ tình này và sáu cái thứ dục này nó làm khổ chúng ta. Thế thì bảy cái cô yêu tinh nhàn nhẹn này chính là đại diện cho bảy cái thứ tình này đấy, thưa đại chúng. Ông Ngô Thừa Ân, ông rất là tinh tế, ông là cái người mà cũng nghiên cứu Phật Pháp rất là sâu. Thế mà đại chúng thấy bảy cái cô nhẹn này, yêu tinh nhẹn này, cô trói thầy trò Đường Tăng bằng cái gì đâu, có phải bằng dây thừng xây chảo gì đâu, mà bằng chính cái sợi tơ. Sợi tơ nó rất là mềm, đại chúng thấy không? Nó mềm mại, nó rất là êm ái. Thế nhưng mà không thể ra được. Thầy Đường Tăng Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không rất là vất vả, bị trói trong đấy không ra được. Nên chúng ta mới thấy là thế thì chúng ta ở đời cũng thế, vướng vào những cái tình này rồi á, cái tình thì nó rất là êm ái, thưa đại chúng, phải không? Tình nó êm ái lắm, nó đến một cách rất nhẹ nhàng, rất là ngọt ngào, rất dễ chịu, phải không? Nó giống như mật ý, nó rất nhẹ nhàng, phải không? Cho nên gọi là si về tình, đa về tình, nó khó lắm, thưa đại chúng đấy. Sợi tơ tình thì tình ở đây nó đến là bảy cái thứ tình này cơ. Đấy, nó làm chúng ta khổ, nhưng đặc biệt nhất ở đấy là cái tình về sắc dục, là cái mà chúng ta vướng mắc rất nhiều, rất khó, thưa đại chúng, khó đoạn trừ. Nó êm ái, nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu. Đó, thưa đại chúng, nếu mà mắc vào cái tình này ấy, thưa đại chúng, nghe tiếng cũng thích, nghe âm thanh người ta nói cũng thích, mà nhìn ánh mắt người ta mình cũng ưa, nhìn dáng đi, cái gì cũng thích. Đó, thưa đại chúng, nó rất nhẹ nhàng, rất êm ái, nhưng mà nó trói rất chặt, thưa đại chúng. Đấy, nó trói rất chặt đấy. Cho nên mới nói là anh hùng mà ra biển không ngã, nhưng mà ngã lại ngã trong cái sóng tình. Sóng biển không ngã tay trèo, nhưng về ngã trong cái sóng tình, thưa đại chúng. Khổ lắm đấy, thưa đại chúng. Đấy, Từ Hải cũng thế đấy, chết cũng vì tình đấy, thưa đại chúng. Anh hùng như thế, nhưng vì cũng lụy vì tình mà. Mẫu An Từ Hải đấy, thưa đại chúng, trong truyện Kiều đấy, thưa đại chúng. Thế cho chúng ta thấy ở đây, cái tình này là cái rất là nguy hiểm, chúng ta phải nhận thức được nó. Và làm sao mà chúng ta đi đến cái chỗ mà làm chủ được nó. Tất nhiên chúng ta là chúng sinh hữu tình, thì không thể nào sống mà lại không có chút tình nào, như gỗ, như đá thì không phải. Nhưng chúng ta phải làm chủ được nó, điều tiết được nó ở mức nào. Chứ không phải chúng ta mà sống một cách hoàn toàn lụy về tình, để cho tình nó chi phối, thì chúng ta sẽ khổ đấy, thưa đại chúng. Trong kinh Lăng Nghiêm có chia ra, chúng sinh thì có cái phần tình và phần tưởng. Chúng sinh nào mà nặng về phần tình nhiều thì thường chìm đắm, thường khổ. Đấy, nặng về phần tình là chìm đắm khổ. Phần tưởng nhiều thì nhẹ, thì thanh thoát, thì bay lên. Còn chưa chia chúng sinh ra thì chỉ có tình và tưởng thôi. Hai cái này, trong chúng ta đấy, trong tâm chúng ta nó có tình và có tưởng. Tư tưởng nhiều thì sáng suốt, thì bay lên. Tình nhiều thì nặng nề, trì trệ và chìm xuống. Đó. Thế cho nên cái người nào sống ở đây nặng và cái gọi là ái và tình này này nhiều, ở đây Thầy không nói là sống mà gọi như người đời, gọi là sống có nghĩa, có tình nó lại khác nhé. Nhưng cái tình này là nặng về đấy, bảy cái tình, cái dục tình này này, là chúng ta sẽ khổ đấy, thưa đại chúng. Cho nên người đệ tử Phật không kể là tăng ni hay Phật tử cũng đều phải nhận thức về bảy cái thứ tình này, biết nó sẽ làm mình khổ nhiều. Cho nên chúng ta phải biết cách làm chủ nó, vào biết cách điều phục nó và không để cho nó hoàn toàn che mờ chi phối mình hết. Mừng thì mừng quá, giận thì cũng giận quá, yêu thì yêu quá, yêu coi như là điên cuồng, mà ghét thì cũng ghét, gọi căm thù, gọi là muốn đào đất đổ đi, nghĩa là nhiều thứ, tất cả những cái đấy chúng ta đều bị khổ hết. Bi thương, bi lụy quá, ham muốn tột độ cũng thế, đều là những cái làm chúng ta khổ, thưa đại chúng. Thì chúng ta phải biết chừng mực, điều độ và biết làm chủ. Đức Phật dạy chúng ta đấy, chính bảy cái tình này làm khổ chúng ta. Đấy, Thầy trò Đường Tăng là người tu đấy, thưa đại chúng. Thầy trò đường tăng là tượng trưng cho người tu hành. Người tu hành là tăng ni và Phật tử chúng ta đấy ạ. Trên đường đi thỉnh kinh là đang cầu giác ngộ đấy, thưa đại chúng. Nhưng mà lỡ ngỡ, không tỉnh táo là mắc vào động bàn tơ ngay. Đại chúng, nghe không? Chúng ta lỡ ngỡ là chúng ta mắc vào cái động bàn tơ này lúc nào không biết. Cho nên câu chuyện tượng trưng là thầy đường tăng đi xin ăn khất thực, lỡ ngỡ không biết, thế là lạc vào và động bàn tơ của bảy chị em yêu tinh nhiệt nhẹn. Mà cái lỡ ngỡ đấy là không tỉnh táo, không phân biệt được, mắc vào rồi nó trói rất là chặt, chỉ là bằng những sợi tơ thôi, thưa đại chúng. Đấy là cái người lỡ ngỡ mắc vào còn bị trói, thế huống hồ cái người mà tự thân lao vào còn đam mê nữa thì nó trói chặt lắm, thưa đại chúng, không ra được. Cho nên biết bao nhiêu người cứ chìm đắm trong cái bể dục tình này không thể ra nổi. Cái người ở trong đó chìm đắm mà nói đến bằng một chữ là cầu giải thoát, không muốn. Họ ở trong đấy, chìm ngập trong đấy, muốn đắm trong đấy, chìm trong đấy, nó quen rồi. Chìm trong dục, trong tình rồi, thưa đại chúng, nó khổ vậy đấy. Đấy, chúng sinh mình mê muội nó khổ như thế. Mà cái tình này nó rất là dữ dội, nhẹ nhàng, êm ái, mềm mỏng, nhưng mà rất là chặt, các đại chúng, chặt lắm đấy. Thầy kể câu chuyện vui, có một cái sư thầy kiên quyết, quyết chí xuất gia lắm, có gia đình rồi, từ bỏ vợ con để đi tu, quyết chí xuất gia. Thế thì mãnh liệt lắm, không ai cản được. Thế thì hôm ấy thì cô vợ ở nhà, cô cũng có mẹo khôn lắm. Cô mới nhờ một người, một cái anh hàng xóm bắn tin đến cho sư thầy này, báo cho anh biết là cô chuẩn bị đi lấy chồng. Cô không ở nhà, không trông con, cô đi lấy chồng. Thế là thầy lại nghe thấy cái tin đến, thế là tức tốc là về nhà. Tức về nhà. Nghe thấy cô bỏ cô đi lấy chồng là về nhà. Thế là đi tu, nhưng mà tình không dứt, thưa đại chúng. Vẫn nghĩ là cô ở nhà, cô vẫn là của tôi. Đấy, cái tình đấy, thưa đại chúng. Cứ nghĩ mình hăng khí lên là mình đi tu, tưởng là dứt được đấy. Nhưng mà đi tu là với cái tâm ý là cô vẫn ở nhà, vẫn là vợ tôi ở nhà. Đó, thưa đại chúng, vẫn còn cái sợi dây nó giữ lại. Cho nên khi mà cô này, cô biết thóp ấy là cô bảo thôi, nhắn tin là thôi em đi lấy chồng. Thế là rút dây động đến rừng ngay, là chàng ta về luôn. Đấy, thưa đại chúng, đó, không bỏ được. Khó vậy đấy, thưa đại chúng. Thế cho thầy nói là cái sợi tơ tình nó rất là gớm ghê, nghe không? Đấy thì nói chuyện về cái sợi tơ tình của con nhện một chút. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh nha. Bài kinh này thì ngắn thôi. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milan Đà rằng, về nhện răng lưới thì có một điểm có thể đem ra ví dụ. Đó là nó hằng kéo tơ răng lưới rồi bắt ruồi lằn ong muỗi dính nơi lưới ấy để ăn. Bậc hành giả tu tập cũng nên tập như con nhện vậy. Đó là đóng chặt cả sáu căn rồi răng lưới tứ niệm xứ ra. Có phiền não nào dính ở lưới ấy, bắt rồi ăn hết. Đúng như Ngài Anuruddha thuyết rằng, là hành giả tu tập về minh sát, cần phải răng cái lưới tứ niệm xứ ra, đóng cả sáu cửa lại, thấy phiền não nào dính ở đấy thì bắt giết hết. Đó, đấy bài kinh này ngắn thế thôi. Thế thì chúng ta cùng xem văn kinh nói cái gì. Thứ nhất ấy, nói là cái con nhện nó hằng kéo tơ để răng lưới rồi bắt ruồi lằn ong muỗi dính nơi lưới ấy để ăn. Thì chúng ta biết đây là chuyên môn của loài nhện, mà hầu hết con nhện nào cũng biết răng lưới. Thế và nó răng lưới bắt mồi, nó thả tơ. Đại chúng biết là con nhện nó thả tơ và nó răng tơ rất là khéo. Mình không thể nghĩ được là nó lại từ bên này nó răng được sang bên cái cây kia rất là xa. Hóa ra là nó rất khôn, thưa đại chúng, nó nhả tơ ra và để sợi tơ dài, nó bay theo gió. Đấy, nó khôn lắm, nó lựa khi có gió bắt đầu nó nhả tơ. Thì sợi tơ theo gió nó thổi từ bên này sang vào bám vào cây bên kia. Đó, nó biết cách nó răng lưới rất là khéo. Có lần thầy thắc mắc làm sao từ cái cành cây bên này mà sang cái cây bên này xa như thế này. Nó làm sao biết bay mà nó lại răng được cái lưới. Thì hóa ra là nó lợi dụng khi có gió. Nó mới nhả cái sợi tơ ra và sợi tơ nó dài ra. và theo gió, thế là nó bay bay, khi dậy tơ nó bắt vào cái cành cây bên này, thế là nó bắt được cầu rồi, thế là bắt đầu nó đan lưới, thưa đại chúng, giỏi lắm đấy. Thế và khi nó đan được cái lưới rồi ấy, thì nó sẽ nằm ở trung tâm cái lưới đấy, thưa đại chúng, để nó nghe ngóng có động tĩnh gì. Nếu có con mồi nào mà dính vào lưới của nó một cái, dẫy dẫy một cái là cái sợi tơ nó báo tin về, là nó biết là sẽ đi rất nhanh đến chỗ con mồi. Đến chỗ con mồi cái là nó bắt đầu nó bao, nó bò xung quanh con mồi và nó nhả tơ ngay. Nó trói con mồi y như là yêu tinh nhền nhẹn đấy, thưa đại chúng. Rất là nhanh, quấn một lúc là con mồi kín mít không dẫy được luôn. Đó, thưa đại chúng, có những con ong, có những các cái con vật khá là to, con bướm khá to, nhưng mà dính vào cái sợi tơ nhện rồi là không ra được, cái sợi tơ nó có một cái chất dính. Thế và con nhện khi mà nó nằm ở đây, nó nghe động một cái là nó bò rất nhanh đến, đến cái là nó nhả tơ bắt ngay. Thưa đại chúng, đấy, thì phải nói là cái kỹ thuật săn mồi của nhện cũng gớm. Có những loài thì phải trực tiếp, nhưng mà nhện lại còn biết răng lưới để bắt mồi. Giống như người chúng ta đi là lấy lưới đi bắt cá, thưa đại chúng. Đấy. Con vật nó cũng khớm vậy đấy, thưa đại chúng. Nó có phương tiện của nó. Những con vật khác như con hổ, con báo thì chỉ biết dùng nanh vuốt thôi. Nhưng con đằng này nó dùng phương tiện luôn. Tức là nó rất khôn. Và nó đã biết dùng phương tiện là nó khôn lắm đấy. Con khỉ nó tinh khôn, nó biết dùng phương tiện. Thầy đã xem có cái clip con khỉ mà nó biết lấy đá, nó đập cái hạt rẻ ra để nó ăn. Đại chúng, chứ còn dùng được phương tiện là khó. Con hổ, con báo không biết dùng phương tiện. Đại chúng, con trâu, con bò không biết dùng phương tiện. Có những con chó có thể nó biết. Con mèo nếu dậy nó có thể biết. Đấy, thế còn những con vật mà nó biết dùng phương tiện, hay như là con chim quạ đấy, con quạ đấy, nó biết dùng phương tiện. Thì đấy là những cái loài động vật rất là tinh khôn. Nó rất là khôn. Thì con nhện nó biết răng lưới để nó bắt mồi, thì nó cũng là cái loại vật rất là khôn đấy. Đó. Thế và khi mà nó trăng được con mồi vào rồi, thì bắt đầu nó mới chích cái nọc của nó vào. Nó không ăn con nhện, nó không ăn thịt con vật. Nó chích cái nọc độc của nó vào trong con mồi. Và cái nọc độc nó tự nó sẽ là phân hủy toàn bộ cái xác con vật ấy, nó thành chất lỏng hết, thưa đại chúng. Ghê vậy đấy. Cái nọc của nó tiêm vào con mồi thì cái con mồi sẽ biến thành chất lỏng. Một ngày, hai ngày sau là toàn bộ con mồi ấy biến thành cái chất lỏng. Và lúc ấy thì con nhện nó đến, nó hút cái chất lỏng ấy, cái chất dinh dưỡng ấy, thưa đại chúng. Cho nên con nhện nó ăn con mồi xong mà con mồi còn nguyên cái xác không à. Đó, thì đấy là cái cách con nhện nó bắt mồi và nó ăn mồi, thưa đại chúng. Thế thì ở đây Tỳ Kheo Na Tiên chia sẻ dạy cho chúng ta là gì? Chúng ta học cái cách con nhện nó răng lưới này thì sao? Chúng ta phải sao? Bậc hành giả tu tập cũng nên tập như nhện vậy. Đó là đóng chặt cả sáu căn rồi răng lưới tứ niệm xứ ra. Chúng ta là người tu hành thì đầu tiên là phải tập là đóng chặt cửa sáu căn. Đấy, thế sáu căn là gì thưa đại chúng? Sáu căn như Thầy vừa nói đấy, đó là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý của chúng ta. Con người chúng ta có sáu căn. Sáu căn này là toàn thân chúng ta đấy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là tất cả chúng ta. Chứ nói đến con người thì cũng là nói sáu căn. Hay là nói ngũ uẩn cũng là chúng ta. Nói sáu căn cũng là chúng ta. À, nói danh sắc cũng là chúng ta. Đó, ngũ uẩn cũng là chúng ta. Đó, ở đây là nói đến sáu căn. Thế thì chúng ta biết là sáu căn này là cái chỗ để mà chúng ta thể hiện cái sự sống của chúng ta. Nếu mà sáu căn này mà nó im lìm thì cũng không khác gì là một cái khúc gỗ chết rồi. Thế là chúng sáu căn này không động đậy tĩnh gì thiết là chết đấy. Cho nên sáu căn này cũng là biểu hiện của sự sống của chúng ta, thưa đại chúng. Nó là cái cơ quan để chúng ta thể hiện cái sự sống đấy. Và sáu căn này thì luôn luôn tiếp xúc với bên ngoài là sáu cái trần cảnh, cho nên gọi là căn cảnh xúc đối với nhau. Thưa đại chúng, mắt của chúng ta là đối với sắc trần. Mắt chúng ta đối với sắc trần. Có thể chúng ta hỏng cái mắt đi, nhưng mà thực sự cái căn mắt thì nó vẫn là còn. Là mắt chúng ta vẫn thấy cái màu tối, thưa đại chúng. Những người mù vẫn thấy màu tối. Tức là chúng ta có thể hỏng con người, hỏng thủy tinh thể, hỏng võng mạc, phải không? Hỏng thế thì ta thấy mà thấy tối. Đấy, tức là cái căn này nó vẫn đối với cái trần cảnh là tối sáng. Mắt là đối với sắc, sắc thì có tối, có sáng, có màu sắc này khác. Ánh sáng và tối đấy là thuộc về sắc trần. Hoặc là màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hình dáng tròn hay là vuông, cao thấp đấy đều thuộc về sắc trần hết đấy thưa đại chúng. Cho nên mắt là đối với sắc trần. Và mắt thì thấy được sắc trần. Tai là đối với thanh trần, là âm thanh. Thưa đại chúng, tai là đối với âm thanh. Thì những người mà điếc tai, thủng màng nhĩ thì đối với cái thanh trần gọi là tĩnh lặng, không có âm thanh gì. Nghe không? Chứ không phải họ không nghe đâu, người điếc vẫn nghe mà nghe không có tiếng gì. Cũng y hệt người mù, thấy nhưng mà thấy tối. Thế rồi mũi của chúng ta là đối với hương trần. Thì chúng ta thấy sáu căn của chúng ta phân biệt rất là cụ thể, rất là rõ ràng, phân khu rõ ràng, phân biệt nhau rất rành mạch, rất là rõ ràng ở đâu ở đấy. Mắt là đối với sắc, tai không thấy được sắc. Đúng không? Tai không ai nhìn được màu sắc cả. Mắt thì không nghe được âm thanh, tai thì không nhìn thấy được sắc. Tai nghe được âm thanh nhưng không nhìn được màu sắc. Mắt thì nhìn được màu sắc nhưng không nghe được âm thanh. Mũi thì ngửi được mùi, và mũi là đối với mùi, mùi hương, và đối với mùi. Mũi thì ngửi được mùi, chứ tai không ngửi được mùi, mắt không nhìn được mùi, nghe không? Đó. Mũi lại không nghe được, mũi không nhìn được. Đó. Đấy là cái căn nào nó đối với cái trần đấy. Lưỡi của chúng ta thì đối với vị trần, và lưỡi thì biết được vị, và chứ tai không biết được vị, mắt không biết được vị. Mắt không biết được mặn hay ngọt, tai không biết được mặn hay nhạt, đắng hay cay, không biết được, chỉ lưỡi anh biết được thôi. Đó. Nhưng lưỡi thì lại không nghe, không nhìn được. Đó. Đó. Thế thân này, cái thân tức là cái da của chúng ta đấy là xúc chạm, thì chúng ta biết được cảm giác cái vật này là trơn hay là nhám, là cứng hay là mềm, là ta biết được, êm hay là không êm, dễ chịu hay khó chịu, nóng hay là lạnh, đấy là thân gọi là xúc trần. Ý ở trong chúng ta, ý niệm chúng ta thì tiếp xúc với pháp trần. Pháp trần là tất cả các hình ảnh của năm căn nó đưa vào trong, thì cái ý của chúng ta tiếp xúc với những cái hình ảnh bóng dáng ấy, là cái ý nghĩ của chúng ta tiếp xúc với những cái bóng dáng ấy, nó đem vào gọi là ý tiếp xúc với pháp trần. Thế thì căn nào tiếp xúc với trần đó rõ ràng, phân khu rõ ràng, không lẫn lộn, thưa đại chúng. Trừ trường hợp các bậc thánh thì không nói, khi mà lục căn hỗ dụng người thì không nói. Còn phàm phu chúng ta thì căn nào thì chỉ biết trần ấy thôi, không có lẫn lộn được, không thể dùng tay để mà nhìn được cái gì cả. Nhìn được, không nhìn được, không dùng gáy để nhìn được, mắt mới nhìn được. Đó, thưa đại chúng, đó chính là căn và trần. Thế thì khi căn và trần tiếp xúc với nhau, thì chúng biết căn và trần tiếp xúc với nhau thì lập tức nó sinh ra một cái gọi là cảm thọ, hay mình gọi là cảm xúc hay cảm giác đấy. Nhá. Bao giờ căn và trần tiếp xúc với nhau sẽ sinh ra cảm giác. Ví dụ mắt chúng ta nhìn thấy một bông hồng đẹp, bông hồng tươi và đẹp, tự nhiên mình thấy rất là thích, rất là dễ chịu. Mũi chúng ta ngửi thấy một cái mùi rất là thơm, mùi nước hoa thật là thơm, mình cảm thấy rất thích, rất dễ chịu, rất khoan khoái. Tai chúng ta nghe một cái bản nhạc rất là hay, nghe ta thấy rất khoái, rất dễ chịu. Hoặc là ta nghe một cái lời ai chửi bới gì đó, một cái lời rất là gắt gỏng vào lỗ tai ta, ta rất khó chịu. Mũi chúng ta ngửi một cái mùi rất là thối, tự nhiên rất khó chịu, rất là bực. Mắt chúng ta nhìn thấy một ai, cái hình sắc của ai mà mình không ưa, cái người mà mình đã ghét sẵn rồi, thì mình rất khó chịu. Đó, tương tự như vậy, các căn còn lại cũng thế. Trong khi tiếp xúc, nó sẽ sinh ra cho chúng ta cái cảm giác, cảm thọ, cảm xúc. Cái cảm giác gì? Một ý, gọi là lạc thọ. Lạc thọ tức là những cái dễ chịu, những cái khoan khoái, những cái thích thú, những cái sung sướng, mình gọi là lạc thọ. Hai là khổ thọ, nghĩa là những cái làm cho chúng ta khó chịu, bực bội, đau đớn gọi là khổ thọ. Và cái thứ ba là cảm thọ trung tính, hay còn gọi là xả thọ, cái chữ trung tính hay còn gọi là xả thọ, hay là bất khổ bất lạc thọ. Đại chúng hiểu không? Có ba cái cảm giác khi chúng ta tiếp xúc với trần cảnh. Đó, thì nó sinh ra ba cái cảm giác lạc, khổ và bất khổ bất lạc, hay gọi là trung tính. Chỉ có ba cái này thôi. Đối với cảm giác của chúng ta chỉ có ba cái này thôi. Vui là thuộc về lạc thọ, mừng là thuộc về lạc thọ, hoan hỷ là thuộc về lạc thọ. Còn bực này, giận này, cáu này, khó chịu là thuộc về khổ thọ, đau đớn thuộc về khổ thọ. Còn bình thường không thấy gì thì gọi là xả thọ, trung tính. Giống như chúng ta nhìn bầu trời bình thường này, nhìn bình thường không thấy gì, không phát sinh cái cảm thọ gì, gọi là xả thọ, không vui, không buồn, gọi là xả thọ. Đó. Thế thì thưa đại chúng, ở đây đặc biệt nhất là hai cái thọ là lạc thọ và khổ thọ. Hai cái thọ này là hai cái đầu mối dẫn tới chúng ta tạo ra nghiệp đấy, thưa đại chúng. Dẫn cho chúng ta tạo ra nghiệp. Khi sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần, thì hai cái cảm thọ, khổ thọ và lạc thọ này, nếu mà chúng ta tiếp xúc với sáu trần mà sinh ra lạc thọ, thì chúng ta ham, chúng ta thích, chúng ta muốn, và chúng ta muốn giữ lấy, muốn đem về. Cái gì làm cho mình thích thú, khoái lạc thì mình muốn túm lấy nó, cầm lấy nó, nắm chặt nó, mang nó về, kéo nó về, lôi nó về mình, phải không? Giữ lấy nó, chiếm hữu nó, có phải không? Đấy. Đấy. Cho nên nam nữ ngoại thế, nhìn thấy anh chàng này hợp mắt đẹp trai, phải không? Giàu có, thế là thích, là say, là mê, là bắt đầu tán, là tỉnh, là bắt đầu chiếm hữu. Đấy, cưới nhau về, đấy là chiếm hữu đấy, thưa đại chúng. Đấy, thưa đại chúng nha. Đấy, đấy là khi nó đem lại cho mình một cái lạc thọ, là mình sinh ra cái tâm như vậy. Tất cả là như vậy đấy. Cho đến kể cả từ món ăn, cho đến tất cả một cái chương trình nào đó, nó đều đưa lại chúng ta cái như vậy. Một bản nhạc cũng thế. Nghe bản nhạc hay là thích, nghe đi, nghe lại, rồi muốn mua cái đĩa ấy, mua cái bài hát ấy về cho mình để nghe. Đó. Thì đấy là chúng ta chấp thủ vào đấy. Thế còn nếu mà chúng ta khi tiếp xúc mà sinh ra cái khổ thọ, thì chúng ta làm sao? Chúng ta khó chịu, chúng ta bực bội, chúng ta muốn đẩy nó đi, phải không? Muốn đạp nó ra, muốn đẩy nó đi, đuổi nó đi xa, muốn vứt bỏ nó, muốn tiêu diệt nó, không muốn cái cảm thọ đấy. Cho nên những người là mình ghét là mình muốn đẩy đi xa mà. Thế lại chúng vào, ai làm cho mình khó chịu, ghét, mình muốn đẩy đi xa. Đấy là tâm lý chung của phàm phu là như vậy, đều thường sinh ra như vậy. Ở đây Thầy nói cái này là với chúng sinh phàm phu, nhưng không nói với bậc thánh nhé. Nhớ đời chúng, phàm phu chúng ta thường là phải bị như vậy. Cái tập khí, cái nghiệp của phàm phu là như vậy. Hễ cái gì mà lạc, đem lại lạc thọ thì muốn lấy về, muốn giữ chặt, không muốn mất. Cái gì đem cho mình khổ thọ thì muốn đẩy ra, muốn tiêu diệt nó đi. Đó, đó thưa đại chúng. Cho nên bắt đầu như vậy chính là bắt đầu chúng ta tạo ra cái hành nghiệp rồi đấy. Yêu, ghét, ưa, muốn, hoặc yêu hoặc ghét, hoặc ưa hoặc chán, hoặc lấy hoặc bỏ, là chúng ta bắt đầu tạo nghiệp đấy, thưa đại chúng. Tạo nghiệp, cái này gọi là tạo hành nghiệp, bắt đầu phát sinh. Và nghiệp thì lại dẫn chúng ta đi luân hồi sinh tử đấy thôi. Đấy, nha. Như hồi sinh tử nó khó vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên vấn đề làm sao chúng ta nhận diện được mà chúng ta lại làm chủ được cái chuyện yêu ghét này, cái ưa muốn này, cái chán bỏ này, khó lắm đấy. Tổ Tăng Sán có một cái đoạn kệ thế này: Chí đạo vô nan, duy hiểm giản trạch, đản mạc tắng ái, động nhiên minh bạch. Nghĩa là cái đạo lớn thật ra không phải là khó. Vô nan là không khó, cái đạo lớn không khó. Duy hiểm giản trạch, chỉ mà nó khó ở cái chỗ mà chúng ta hay chọn lựa. Đấy, cái nào tôi ưa thì tôi thích, cái nào không ưa thì tôi đẩy ra. Ưa thì tôi lấy, không ưa tôi đẩy ra. Đấy là chọn lựa đấy, thưa đại chúng. Đản mạc tắng ái, chỉ làm sao, quan trọng nhất là bỏ được cái tâm yêu ghét thôi. Tắng ái, thưa đại chúng, tắng là ghét, ái là yêu. Còn yêu, còn ghét, còn ưa, còn ghét, còn thích, còn chán ấy, là khó vào đạo được lắm thôi đấy. Động nhiên minh bạch, nếu trừ được cái tâm yêu ghét đi thì động nhiên minh bạch thì tự nhiên ấy, là sẽ minh bạch đạo lý rất rõ ràng. Cho giữ được cái tâm bình đẳng ấy, là sẽ thấy đạo được. Thưa đại chúng, đấy, chứ còn tâm mình còn bất bình đẳng, còn yêu, còn ghét, còn thấy người này là thân, người này là sơ, thưa đại chúng, à, còn hai cái tâm đấy thì mình chưa thấy đạo được. Khó lắm đấy, thưa đại chúng. Nha. Thế trong Pháp Bảo Đàn Kinh đấy, thì Đức Lục Tổ cũng dạy thế này: người chân chính tu hành không thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi người khác, lỗi mình đã đến bên. Người quấy ta chẳng quấy, ta quấy tự có lỗi, chỉ dẹp lỗi nơi tâm, phá trừ các phiền não, thương ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Đấy. Ngài cũng nói đến cái chữ thương ghét, tu hành đến cái độ mà thương ghét không còn bận trong lòng nữa, thì lúc ấy mới có thể duỗi thẳng hai chân ngủ, nghĩa là ngủ một cách thoải mái, ngủ ngon lành. Chứ còn thương ghét để trong lòng, đố đại chúng ngủ ngon được đấy, đúng không? Cái người mà mình thương, mình yêu mà hôm nay nghe người ấy bị làm sao, bị tai nạn hay bị bệnh hay anh bị ốm, bị đau gì, không ngủ được. À, thế cái người mình ghét mà hôm nay lại nghe thấy người ta được thăng quan tiến chức, mình cũng không ngủ được. Thưa đại chúng, người ta lại trúng xổ số, cái người mình ghét lại trúng xổ số, không ngủ được. À, đấy, thế chỉ hai cái chữ yêu ghét này thôi. Cho nên cái bậc thánh thì tu đến cái chỗ mà không còn bận đến thương ghét nữa, tức là lòng họ rất là thanh tịnh. Thế nhưng mà hỏi như vậy thì bậc thánh có phải là người vô tình không? Xét ra thì bậc thánh cũng có vẻ giống như vô tình, nhưng thực sự không phải. Họ trở thành con người rất bình đẳng và từ bi. Lúc này tình của họ trở thành từ bi, nó chan dài cho tất cả muôn loài, nó không còn phân biệt thân sơ, riêng tư nữa. Thế là chúng nó khó vậy đấy. Cho nên Đức Phật ấy, nói Đức Phật vô tình cũng đúng, mà Đức Phật thì này đa tình cũng đúng. Đa tình là Đức Phật rất từ bi với tất cả muôn loài chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật vô tình là sao? Đức Phật không có yêu ai riêng cả, không thiên vị ai cả. Chí như La Hầu La, con Ngài thì Ngài cũng thấy thương như tất cả những người khác. Gia Du Đà La là gọi là trước đây là vợ Ngài đi tu, Ngài cũng thấy như thế thôi, thưa đại chúng. Và đại chúng nghe cái câu chuyện mà cái vị sư mà có trong đời có một lần làm thân nam và một lần làm thân nữ đấy. Cái anh chàng này lúc đầu là thân nam, có vợ rồi có hai người con. À, thế sau đó do là khởi cái tâm bất thiện với một vị thánh tăng, à, thấy người, vị thánh tăng này đẹp quá, thế là ước ao, và ước ao gì mình lại lấy được cái vị thánh tăng này, thế là lập tức biến thành nữ giới. À, nữ giới sau rồi bỏ nước đi sang cái nước bên, đi lấy chồng đẻ hai đứa con. Thưa đại chúng, sau đó lại gặp lại cái vị thánh tăng này mới sám hối thì lại hoàn lại thân cũ, lại làm thân nam. Thế trong đời vị này lúc làm nam làm nữ, lúc làm bố, lúc làm mẹ. Thế sau đó vị nghĩ thấy cuộc đời nó cũng chạch ra cái gì, chán đời, phát nguyện đi tu. Ấy tu rồi thì lúc mà còn chưa chứng thánh quả thì các huynh đệ người ta hỏi là thế thì thầy thương những đứa con lúc mà thầy làm mẹ hay là lúc thầy làm bố? Thì sư thầy này bảo lúc tôi làm mẹ tôi thương các con hơn, tức là cái lúc sau này này, cái lúc trước là ông làm bố, cái đoạn đầu đời ông làm bố thì ông không thương con bằng lúc sau ông làm nữ, ông sinh con ông thương hơn. Sau khi mà ông đắc A-la-hán thì các huynh đệ đến đấy lại hỏi thế giờ thầy thương ai hơn? Không, bây giờ tôi thương chúng như nhau hết ấy. Không có lúc nào không thương đứa nào khác đứa nào. Đấy, tức là vẫn thương mà không còn phân biệt nữa. Thường thì người mẹ, bao giờ tâm lý của phàm phu chúng ta, người mẹ cũng rất thương con hơn người cha nhiều. Vì mình mang nặng đẻ đau, bú mấm, chăm bẵm bế ấm, cho nên cái tình nó nhiều hơn. Và thực sự các con thì thường nó cũng thương mẹ nhiều hơn bố. Đấy, có một cái nhà xã hội học người ta điều tra, người ta làm thử đấy, cho các cháu bé. Nó bảo bây giờ là nếu bây giờ họ thử để thử xem các cháu bé thương ai. Bảo bây giờ cả bố với mẹ cháu một cùng bị rơi xuống sông thì cháu sẽ vớt ai? Nếu có vớt thì cháu vớt ai trước? Hầu hết chúng nói là vớt mẹ thôi. Bố nó không vớt, vớt mẹ trước. Đấy, thế này chúng cho nên là những vị làm cha là phải hết sức cẩn thận. Mình ít quan tâm đến các con. trong cái việc giáo dục các con. Lúc nào mà con cứu mẹ con thì mẹ con hay bế con, mẹ con hay cho con ăn, mẹ con hay tắm cho con, mẹ con thế nọ thế kia. Đấy. Nhưng mà nó không thấy người bố gần gũi ở trong nhà. Cho nên là trong cái việc giáo dục các con trong nhà, người cha cũng hết sức phải lưu tâm. Không là các con nó cũng sẽ bị lệch lạc cái thứ tình cảm đấy đó. À, tất nhiên thì tâm lý đây là cái rất là chung, mình cũng rất hiểu. Mà người phụ nữ là mang nặng đẻ đau, cho nên cái gì cái tình phàm với đứa con nó vẫn là sâu nặng hơn, và đứa con nó cũng cảm nhận được điều đó. Thế thì ở đây đến khi mà đến bậc thánh là yêu ghét chẳng bận lòng mới duỗi được thẳng hai chân ngủ. Phải tu tập đến cái chỗ mà mình phải bình đẳng tâm, không còn yêu ghét trong lòng nữa, chỉ là một cái lòng từ bi mênh mang tất cả thôi, yêu thương với tất cả đại chúng. Thì cái này không phải là dễ. Thế trong Kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật dạy về sáu căn này. Chúng ta có sáu căn này, và sáu căn này cũng là manh mối để chúng ta đi luân hồi, chứ không phải không. Đấy, từ sáu căn này tiếp xúc với sáu trần, rồi sinh ra cảm thọ, bắt đầu yêu ghét, bắt đầu thủ xả ở sáu căn này. Thế cho nên là Đức Phật mới nói là gì? Này A Nan, khiến cho ông nhiều kiếp luân hồi sinh tử cũng chỉ vì sáu căn này, mà làm cho các ông chứng được đạo quả Bồ Đề, an vui giải thoát cũng chỉ từ sáu căn của các ông mà thôi. Cho nên sáu căn này, Đức Phật nói, sáu căn này của chúng ta cũng là đầu mối dẫn chúng ta đi luân hồi sinh tử. Mà giác ngộ giải thoát thì cũng lại phải từ sáu căn này. Cho nên trong nhà Phật thì nói là trói cũng là sáu căn, mà mở cũng là từ sáu căn này. Sáu căn này là sáu cái nút để trói chúng ta. Đấy, yêu tinh nhẹn nhẹn nó trói chúng ta là trói ngay ở sáu cái căn này. Mắt nó trói vào, tai nó trói vào ở ngay cái lỗ mắt, lỗ tai đấy. Nó tết nút ở chỗ đấy trói chúng ta vào. Nhớ không? Đấy, mắt mình bây giờ nhìn thấy một cô nào xinh xinh đẹp đẹp, thế là mắt mình bị trói luôn vào đấy rồi. Có phải cái nút thắt nó trói luôn ở cái chỗ mắt đấy không? Đó, tai mình nghe một cái gì đấy hay ho, thích thú là bị trói ngay ở cái lỗ tai rồi. Thế cho nên mắt, tai, sáu căn là chỗ kết cái nút trói ở đấy. Thế bây giờ muốn cởi trói thì cũng lại phải cởi ở những chỗ đó. Đức Phật dạy đấy. Cho nên ấy, dẫn các ông đi luân hồi sinh tử cũng là sáu căn, mà khiến cho các ông giác ngộ giải thoát cũng là từ sáu căn này đấy. Thế cho nói tu cũng chính là tu ở nơi cái sáu căn này đấy, thưa đại chúng. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần là ta tu đấy, thưa đại chúng. Làm sao ta tu là tu ở chỗ đó đó. Đấy. Thế thì ở đây văn kinh thì Kheo Na Tiên nói rằng hành giả tu hành phải đóng chặt cả sáu căn. Vậy đóng chặt sáu căn này là sao? Đóng chặt sáu căn này có phải là chúng ta bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bụt miệng này không? Chắc chắn là không phải vậy rồi. Đại chúng chắc có nhìn thấy những cái hình mà người ta làm hình mà bán đồ chơi đấy. Có những con khỉ mà nó bịt mắt, bịt tai, bịt miệng đấy, bịt mũi đấy. Ý là gì? Cái đấy nó là từ trong Đạo Phật chúng ta mà ra đấy. Tức là dạy cho một vị hành giả tu hành, vị tôn hành giả đấy. Con khỉ là tôn hành giả, chính là cái ý thức của chúng ta. Con khỉ là ý thức của chúng ta. Chúng ta phải biết bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, nghĩa là giữ gìn sáu căn. Đó, cái hình tượng con khỉ mà nó bịt hai tay vào mắt, bịt mũi, bịt tai lại, vào có sáu cái con, mấy con khỉ đấy đấy, là muốn dạy chúng ta là gì? Chúng ta phải biết giữ gìn sáu căn này, đừng thả rông nó. Thả rông nó là chúng ta rất dễ bị nó trói và lôi chúng ta đi luân hồi đấy. Nghe không? Vậy cho nên ở đây ấy, đóng chặt sáu căn không phải là bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng lại, mà chính là cách chúng ta phải kiểm soát và làm chủ được sáu căn này. Và thế thì làm chủ sáu căn này như thế nào? Cái bước thứ nhất đó là chúng ta phải phát tâm giữ gìn giới luật của Phật. Đấy, chính Đức Phật chế giới cho chúng ta là để kiềm chế sáu căn này đấy, thưa đại chúng. Giới luật của Phật là cái ranh giới đầu tiên để chúng ta không có bị lạc vào lối ma. Giới luật nó cũng giống như cái vòng tròn mà Tôn Ngộ Không vẽ ra cho thầy trò Đường Tăng ấy, phải ngồi im trong đó thì mới yên tâm. Bước ra ngoài đấy là yêu tinh quỷ quái nó bắt ngay. Vâng, là chúng ta phạm ngay vào nước của ma, nhà của ma nó bắt ngay. Cho nên cái đầu tiên ấy là người tu hành, ở đây là tăng ni, phải phát nguyện giữ gìn giới luật, và kính giới, trì giới, và phải coi giới giống như mạng sống của mình vậy đó. Đó là cái đầu tiên. Bước ra khỏi giới, phạm vào giới là mình mất mạng đấy. Lấy giới mà quản lý các căn, kiểm thúc các căn, và đóng cửa các căn chính là bằng giới luật. Đấy, đầu tiên là cái lấy giới luật để mà đóng cửa các căn nhé. Phật tử tại gia thì có năm giới, và lấy cái năm giới này mà làm then chốt cửa, nghe không? Đừng có phá mất cái then chốt cửa này, là giặc nó xông vào, cướp trộm nó vào đấy. Đấy. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy, tỳ kheo các ông, sau khi ta nhập diệt phải tôn trọng kính quý Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới luật đấy, như đêm tối gặp sáng, như người nghèo gặp của báu, phải biết pháp này là thầy của các ông, dù ta có trụ ở đời cũng không khác pháp này vậy. Đấy, giới luật còn là Phật pháp còn, phải không? Giới luật cũng là cái mạng mạch của Phật pháp. Cho nên tăng chúng và Phật tử đều phải kính trọng và yêu quý giữ gìn giới luật. Đấy. Nó mạt hay không, đạo pháp nó mạt hay không chính là ở cái chỗ có giữ gìn được giới luật hay không. Phải không? Chứ tăng không giữ gìn giới luật, Phật tử cũng không giữ gìn giới luật thì bắt đầu nó mạt đấy. Đấy. Giới luật, giới đức không có thì nó mạt đi thôi. Cũng giống như một gia đình mà con cái không còn giữ gìn truyền thống đạo đức nữa thì gia đình bắt đầu mạt đấy. Còn truyền thống, còn gia giáo, còn giáo dục nhau thì gia đình ấy còn tốt, còn hưng, còn vượng. Thế còn khi mà đã hết rồi, phải không? Con cái bắt đầu bất tuân hỗn láo với cha mẹ, ông bà, anh em lộn xong hết rồi, không còn cái gì nữa, truyền thống tôn ti gì nữa thì bắt đầu mạt đấy. Cái gia đình ấy là bắt đầu mạt rồi đấy, bắt đầu đi xuống đấy thưa đại chúng. Cái phúc nó cũng đi xuống luôn. Phật pháp cũng thế thôi. Cái xương sống, cái giường cột của Phật pháp là giới pháp, mà không tôn trọng, không giữ gìn nó nữa thì cái xương sống ấy nó gãy thôi, nó gãy là suy sụp thôi, Phật pháp suy sụp. Thế nó mạt ở cái chỗ đấy thưa đại chúng. Pháp nó mạt dần là như thế. Nếu tăng chúng và Phật tử bây giờ cùng nhau phát nguyện tu tập giữ gìn giới pháp nghiêm chỉnh thì pháp chưa mạt được. Chưa mạt được, nó mạt là do chính chúng ta. Đó. Đức Phật dạy giới là căn bản chính thuận dòng giải thoát nên gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Nhân y giới này mà được sinh các thứ thiền định và trí tuệ diệt khổ. Thế nên tỳ kheo phải giữ gìn tịnh giới, chớ khiến hư kém. Nếu người nào hay giữ gìn tịnh giới thì người ấy có được thiện pháp. Nếu không giữ tịnh giới, các công đức lành đều không sinh được. Do đây phải biết giới là chỗ công đức an ổn bậc nhất. Đó, đấy Đức Phật tán thán về việc giữ giới. Thế chúng ta bây giờ để mà đóng cửa các căn thì đầu tiên phải lấy giới đã. Và ví dụ trong giới luật của các thầy chẳng hạn là không được đi xem quân trận, không được xem ca nhạc, hát múa tình đời. Thế thì phải giữ cái điều này. Bây giờ thấy ở chỗ kia người ta biểu diễn ca nhạc, coi như là hát nọ hát kia. Mình bảo giới bảo không được đi đến đấy, không được xem cái đấy. Không được đi xem người ta đánh cờ, không được xem đi người ta xem gọi là chọi trâu, ví dụ thế. Thế mình đừng đến đấy, mình đến đấy hay là không được đi xem đá bóng, hay là mình không được đi, thì giới nó đã ngăn cho mình rồi. Phải không? Hay là không được là uống rượu, ví dụ thế. Không được đi đến những cái chỗ mà dâm nữ, ví dụ thế. Mình phải tránh đi. Thế thì chính cái đấy nó giữ cho mình, nó đóng lại cho mình rồi. Thế còn nếu không có giới là mình không biết, mình cứ xông vào là mình bị trói ngay. Đại chúng hiểu không? Xông vào không biết thì giống như là đường tăng á, mù mờ không biết, nó đi lạc vào động bàn tơ là nhện nhện nó trói ngay. Thế cho nên giới là cái đầu tiên để cho mình biết cái này là nguy hiểm, cái này không được phạm, cái này không được được dính mắc vào. Đấy là cái giới đấy thưa đại chúng. Cho nên giới nó quan trọng đến như vậy đấy, nhớ, nó giữ được cho mình là cái đầu tiên. Rồi Đức Phật dạy bây giờ đã quyết tâm phát nguyện giữ giới rồi, nhưng làm sao để giữ được giới? Thì đây Đức Phật lại dạy thế này: tỳ kheo các ông đã có thể an trụ trong giới rồi thì phải kiềm chế ngũ căn, chớ để buông lung vào trong ngũ dục. Thí như người chăn trâu cầm roi nhìn nó, chẳng cho tuông rông phạm nhầm lúa mạ của người. Nếu thả rông ngũ căn, chẳng những chạy theo ngũ dục không bờ mé, không thể kiềm chế được mà còn gây hại rất nặng. Cũng như ngựa trứng chẳng dùng dây cương chế ngự chính nó sẽ đưa người ta vào hầm hố. Giả sử như giặc bị giặc cướp, khổ chỉ có một đời, còn họa ương của giặc ngũ căn phải đến nhiều kiếp, không thể không cẩn thận. Thế nên người trí chế phục ngũ căn mà không theo, giữ chúng như giữ giặc, chẳng thể buông lung. Dẫu cho chúng có buông lung, chẳng bao lâu cũng phải làm cho chúng đều tiêu diệt. Đó. Thế thì ở đây Đức Phật nói là để giữ được giới thì lại bắt đầu phải quay về, lại phải kiềm thúc ngũ căn, hay là lục căn của mình phải kiềm thúc. Đấy. Ở đây nói ngũ căn là căn bản, ngũ căn là căn bản. Thì chúng ta tiếp xúc với trần cảnh, cảnh bên ngoài thực chất chỉ có 5 căn thôi. Còn ý căn nó tiếp xúc ở trong đầu, trong tâm mình này này. Cho nên ở đây Đức Phật nói đến ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân này, 5 căn. À, khoa học, y khoa nó cũng chỉ nói chúng ta có ngũ giác quan. Đó. Thì 5 cái căn này là chính tiếp xúc với trần thế, với trần cảnh. Thế thì bây giờ để giữ được giới thì lại phải tập kiềm chế ngũ căn. Đấy, Đức Phật nói sao? Phải kiềm chế ngũ căn, chớ để nó buông lung vào trong ngũ dục. À, biết là cái này mình phát nguyện giữ giới rồi đấy, nhưng bây giờ phát nguyện giữ giới nhưng mà mình cứ để thả rông các căn, không sợ đâu, bây giờ cái này xem được không sao đâu, thế là xem mà vào xem bừa bãi rồi là hỏng, cái này là uống được cứ thế là uống bừa là hỏng, cái này hút được cứ thế là hút thôi, và mắt tai mũi lưỡi thả rông hết, không hề quản lý nó một chút nào. Cho nên Đức Phật mới dạy là ở đây kiềm chế ngũ căn phải giống như người đi chăn trâu, cầm roi nhìn nó, chẳng cho nó tuông rông phạm nhầm lúa mạ của người. Cho nên trong nhà thiền mình ấy có 10 bức tranh chăn trâu. Wow, thì con trâu đấy chính là cái tâm mình phải chăn nó đấy. Nào, cái người chăn trâu là cầm roi để canh nó, đừng để cho con trâu nó chạy lung tung. Đó. Nhưng căn ở đây đầu tiên là ngay 6 căn của mình đã. Mình phải phòng từ 6 cái căn này. Mắt đừng để buông lung nó. Bắt đầu mà mở máy tính ra là vào mạng cái là bắt đầu lang thang theo các lẻo đường trên mạng là chết rồi. Thanh niên bây giờ thế, vào các trò chơi, các game giết là thôi là miên man thôi, hỏng hết. Đó. Tai cũng thế, mũi lưỡi cũng vậy. Thưa đại chúng, 6 căn này này, phải có ý thức kiềm tỏa nó. Không kiềm tỏa nó thì nó sẽ rông rỡ. Bản chất của 6 căn theo nghiệp cũ là rông rỡ. Nó chạy theo dục, thưa đại chúng. Căn của mình nó rất thích thỏa mãn dục mà. Cả 6 căn của mình, nó chạy theo khoái lạc của dục. Nó hấp dẫn nó là nó thích. Thưa đại chúng, đây nói là nghiệp của nó, cái nghiệp cũ của chúng ta. Thế thì cái nghiệp cũ là cái tính xấu của nó. Bây giờ mình phải biết mình kiềm chế nó lại, hãm nó lại. Giống như cái xe muốn dừng thì phải phanh nó lại dần dần. Chứ không phanh thì làm sao mà nó tự vẫn cứ đạp nó mà lại không phanh nữa thì làm sao mà nó dừng, thưa đại chúng. Đó, thế cho nên đây Đức Phật dạy để giữ được giới thì lại phải biết kiềm chế ngũ căn. À, kiềm chế nhé, phải giữ gìn kiềm chế nó. Đó. Chúng ta mới thấy là không kiềm chế các căn thì các căn nó rất là rông rỡ. Đấy, người xưa có câu làm sao? Ăn trộm thì quen tay, ngủ ngày quen mắt. Các căn của mình nó rất dễ tạo thành một thói quen, thưa đại chúng. Nha. Nó rất dễ tạo thành thói quen, thưa đại chúng. Đấy. Ăn cắp còn quen tay, ngủ ngày còn quen mắt cơ. Ai cứ thử mà xem. Hôm nay mà ví dụ tầm 9 giờ đang đi làm thấy buồn ngủ mà vào làm một giấc ngủ á, là mai đúng 9 giờ nó cũng phải dở cơn buồn ngủ ra. Ngày kia nó đúng 9 giờ nó dở cơn buồn ngủ. Nó lên đúng cái cơn, thưa đại chúng. Cho nếu mình không thắng được nó, cho nên cái căn của mình nó rất dễ quen. Thưa đại chúng, cái căn của chúng ta nó rất dễ quen, nó tập chỉ vài lần là nó quen thôi. Cho nên chúng ta không rèn nó là nó vậy đấy. Phải kiềm chế, phải quản thúc nó, phải tập. Cũng giống như thể dục, thưa đại chúng. Nếu mà ta không thể dục, bỏ vài ngày là bắt đầu nó lười ngay. Tự nhiên cái căn nó có tính, nó trì trệ, nó lười. Cho nên phải tập dần, vực nó dậy thì bắt đầu mới phải có cái thói quen thể dục chẳng hạn. Đấy, thưa đại chúng nhé. Cho nên tất cả chúng ta biết đều là một cái sự phải rèn luyện hết ấy. Cái căn của chúng ta nó là cái phần bị động nhưng nó rất trì trệ và nó cũng rất dễ nhiễm những cái thói quen. mà những cái thói quen về dục thì nó cực kỳ nhiễm nhanh. Thế bây giờ để làm sao để dễ bề kiềm chế các căn? Để giữ được giới thì phải biết kiềm chế các căn. Nhưng bây giờ làm sao hỗ trợ cho việc kiềm chế các căn đây? Sáu căn này ấy, mà cứ sẵn sàng bày biện trước mắt nó đầy đủ các dục cảnh thì thưa đại chúng có dễ kiềm chế không? Thưa đại chúng, khó không? Rất khó đúng không? Căn này mà người ta gọi là cá mà treo ở miệng mèo thì làm sao mèo nó chịu được đúng không? Đúng không? Đại chúng, cá treo miệng mèo không bao giờ mèo nó chịu được. Thế cho nên, để mà muốn kiềm chế các căn tốt thì Đức Phật lại dạy sao? Chúng ta phải biết viễn ly, tránh xa những cái chỗ mà nó khêu gợi, nó kích thích cái dục lạc, cái dục tâm, dục tình của mình. Phải viễn ly đấy. Cho nên gọi là xa lìa, viễn ly cái cảnh dục. Đó. Chúng ta giống như cái ngọn đèn mà đèn lại không có bóng, rất là mong manh. Mà đòi ra đứng trước gió thì chúng ta tắt ngay, rất yếu. Cho nên nhất là người tu chúng ta, nhất là người sơ cơ phát tâm tu hành này này, cái đạo tâm, đạo lực, nó có định lực nó còn rất là yếu. Mà lại cứ cho người ta ra trước cái cảnh, toàn những cái cảnh hấp dẫn, làm sao người ta tu được? Rất khó tu, thưa đại chúng, rất khó. Thế Đức Phật mới dạy, ở đây nói tỳ kheo nhưng mà nói chung tất cả những người tu hành. Tỳ kheo các ông muốn cầu quả tịch tịnh vô vi, an lạc, phải xa lìa chỗ ồn ào náo nhiệt, ở nơi vắng vẻ. Và người ở nơi vắng vẻ được đế thích chư thiên, thầy đều kính trọng. Thế nên, bạn phải bà con bầu bạn một mình ở chốn rảnh rang, lo diệt gốc khổ. Nếu mà thích cái chỗ đông người thì sẽ bị các sự phiền nhiễu. Giống như cây lớn phải bị lũ chim làm tổ, sẽ có mối lo khô gãy, còn dính líu nhiều với việc thế gian tất bị chìm trong các khổ. Ví như voi yếu mắc lầy, không thể tự ra được, ấy là công đức xa lìa. Đó, Đức Phật dạy, đối với hàng tỳ kheo cũng phải tập, phải biết cái việc xa lìa. Cho nên chư Tăng nhà mình ấy, tại sao mà Thầy phải cho vào trong rừng? Là để xa lìa. Vì thực sự mình còn rất yếu, đại chúng, mình chưa khỏe gì đâu, chưa phải là gọi là cái người bản lĩnh tu hành, gọi là cao cường gì đâu, phải không? Còn chỉ một cơn gió thổi nhẹ là mình gục rồi. Cho nên phải chạy nhanh, biết mình sức yếu, chạy nhanh vào rừng, đúng không đại chúng? Không có dám ra ngoài. Ra ngoài là gãy là gục ngay, thưa đại chúng. Thầy biết rồi, một số sư che trẻ mà mới đi tu một cái đã bắt đầu đi nhận chùa, hầu hết là hỏng. Hầu hết là hỏng, thưa đại chúng. Một mình một chùa, nó đủ thứ cám dỗ, nó đủ thứ làm cho mình gục ngã, thưa đại chúng. Khó lắm đấy, thưa đại chúng. Vô cùng khó. Không dễ. Cho nên tu phải có đại chúng, mà lại phải có cái duyên cảnh tốt. Phải viễn ly. Chứ còn nếu mà không viễn ly thì cực kỳ là khó. Nên chúng ta biết là cái tâm phàm phu chúng ta nó tràn đầy dục ở trong ấy. Thế mà mình lại cứ sống ngay giữa bốn bề là dục cảnh. Làm sao mình giữ được giới, thưa đại chúng? Rất là khó. Cho nên Đức Phật dạy là các ông phải biết viễn ly, phải lánh xa những cái chỗ, những cái cảnh dục. Nó nhiều những cảnh dục, cám dỗ. Cho nên tại sao chư Tăng tu hành là thường phải vào rừng, vào núi để tu tập. Chứ ai mà bản lĩnh mà giữa phố mà tu, giữa chợ mà tu được đâu. Lúc nào đắc đạo thì không nói. Còn chưa đắc đạo phải tìm cái chỗ yên vắng để điều phục cái tâm mình đã. Cái tâm mình nó đang căng cường, mãnh liệt thế này mà lại còn đổ thêm dầu, thêm lửa cho nó thì nó bùng lên thì làm sao dập được. Cho nên phải cho nó nguội bớt đi, rút củi bớt đi, thưa đại chúng. Đấy, là vào rừng là rút củi đi bớt đấy, để cho nó nguội nó bớt đi. Thế lúc cái ta điều phục nó dễ. Đó, nó thế đấy. Không thì rất là khó. Thời nay thì nhiều người tu hành bị gục ngã, bị thối đọa vì do cái trần cảnh hấp dẫn nó lôi kéo đấy. Cái môi trường tu nó cực kỳ quan trọng, thưa đại chúng. Nhất là với người sơ cơ. Thầy biết có nhiều người lúc phát tâm đi tu rất là cao thượng, rất dũng mãnh, rất là trong sạch, rất là thiện hảo. Thế nhưng sau đó vào một cái môi trường tu không tốt, một thời gian ngắn sau biến chất hoàn toàn, bao nhiêu ý chí cao thượng biến mất hết, đại chúng mất hết luôn, tự nhiên trở thành một cái người rất là tệ, rất tầm thường, dung tục, rồi sau đó là thối chí, rồi có khi là xa đọa. Đó. Nhiều lắm đấy, thưa đại chúng. Trường hợp này nhiều không phải ít đâu, thời nay này. Cho nên cái việc mà tạo ra một cái môi trường tu tốt cho tăng chúng là rất cần thiết. Không có môi trường đấy thì sa đọa, Thầy nói phải nói là đến 70-80%, chứ không phải dễ đâu, trừ những trường hợp Bồ Tát tái lai thôi. Chứ còn không thì phàm nhân đời này tu mà không có đại chúng, không có môi trường tốt thì sa đọa là hầu hết đấy, cho đại chúng rất là khó đấy. Thế cho nên Thầy mong lắm làm sao kiến tạo được một cái đại chúng, một cái cảnh tu, một cái môi trường tu tập thật là tốt cho tăng chúng. Đó chính là núi, là rừng, mà phải ở trong rừng tu tập, trong rừng tu tập. Hóa ra cái việc mà để mà đóng chặt các căn lại chính là cái việc phải viễn ly này, đây này. Viễn ly là cái đầu tiên, xa lìa tất cả những cái lôi kéo hấp dẫn cho mình nhẹ. Đại chúng thấy ở nhà không? Mấy cái anh nghiện ấy, mấy anh bị mắc nghiện ấy, ma túy ấy. Nếu mà cứ để ở nhà thì rất là khó mà cai. Mấy thằng bạn nghiện cứ thỉnh thoảng nó qua cửa nó hít sáo một cái là không chịu được. Bạn nghiện nó gọi nhau một cái là nó hít kích thích nhau dữ lắm. Cho nên tốt nhất là phải cho anh đi chỗ khác hoặc đến hẳn trại cai. Chứ còn trong cái môi trường ấy rất là khó giữ. Thì đại chúng đấy, người tu cũng vậy đấy. Các cái dục ở ngoài nó như ma túy ấy, nó lôi kéo mình rất kinh khủng. Mình không biết tránh, không biết viễn ly nó thì mình bị mắc ngay đấy, khó lắm đấy. Thế và bây giờ viễn ly rồi thì để đóng chặt sáu căn này thì Đức Phật lại dạy năm căn này của ông á, thì tâm là chủ, thế nên các ông lại phải khéo chế phục tâm mình, quay đi quay lại cuối cùng lại phải quay về cái tâm này. Tâm rất đáng sợ, còn hơn độc xà, ác thú, giặc cướp và lừa dữ. Ngoài những thứ ví dụ trên chưa đủ, lấy gì để so sánh? Thí như người ta bưng chén mật, bước đi hấp tấp, chỉ nhìn chén mật mà không thấy hầm sâu. Lại như voi điên không có móc sắt, khỉ vượn gặp được cây nhảy nhót leo truyền, khó mà cấm cản. Phải mau kiềm nó không cho rong ruổi. Nếu buông thả tâm này sẽ mất, làm mất việc lành của người. Kiềm nó một chỗ thì không việc nào là không làm được. Thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn chế phục tâm mình. Đó. Thì đúng rồi, thưa đại chúng, Đức Phật dạy năm cái căn của chúng ta thì tâm lại là chủ. Cái anh chàng tâm nó ở trong này nó lại làm chủ năm căn. Phải không? Thế cho nên bây giờ cuối cùng quay về lại là phải kiềm chế cái tâm này. Phải không? Bắt đầu phải chiết phục tâm này, điều phục tâm này đấy. Đấy. Nhưng mà cái đầu tiên là cái viễn ly là cái rất quan trọng. Viễn ly để cho nó nhẹ đi, những cái điều kiện nó kêu gọi, mời gọi nó bớt đi, mình mới có bề để mà quay về, để mà chiết phục tâm mình. Đó. Thế cho nên tất cả những cái này tu nó là cả một cái kỹ thuật đấy, thưa đại chúng. Tu tập là cả một lộ trình và một kỹ thuật, chứ không phải cái chuyện bình thường. Nghe không? Mà nói là cứ tu là tu được đâu. Viễn ly này, phát nguyện giữ giới và phát nguyện và điều phục các căn và viễn ly và quay về chế phục tâm. Đó, đấy là một cái lộ trình rất rõ ràng thì mới có thể được. Đấy, phải quay về điều phục tâm ý của chúng ta. Mình ra sao là ở nơi cái tâm này. Nên trong kinh Đức Phật cũng dạy sao? Tự mình mà làm điều ác thì tự mình làm nhiễu ô. Tự mình ác không làm thì tự mình làm thanh tịnh, mà tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Đấy tức là nói tự mình với tâm mình. Bây giờ bậc hành giả tu hành đã có cái duyên lành, môi trường tốt, đã được viễn ly bớt các cái trần cảnh, những cái dục của trần cảnh rồi, thì có thời gian phải quay về điều phục tâm mình, phải tự mình thanh tịnh tâm mình. Không ai thanh tịnh giúp cho mình được, đây là việc bổn phận. Tu hành là việc bổn phận, không ai tu thay cho ai được. Chúng ta phải nhớ thế. Chúng ta giác ngộ, chúng ta giải thoát luân hồi sinh tử là do chính chúng ta. Phật không tu thay chúng ta, Thầy cũng không tu thay cho chúng ta, huynh đệ cũng không tu thay cho chúng ta, mà chính chúng ta phải tự tu. Đó, nhớ cái việc đấy, tịnh hay không tịnh đều là tự mình hết đấy. Không ai thanh tịnh giúp cho ai được đâu. Ai cũng chỉ là giúp cái bên ngoài thôi, cho phương tiện thôi. Còn thực thi là phải mình. Mình có ăn mình mới no, mình uống mình mới hết khát. Chứ không có ai uống mà mình lại hết khát được cả. Người ta uống mà mình lại hết khát được. Mình phải tự uống mình mới hết khát. Mình phải tự ăn mình mới no. Nó như vậy đấy. Thì tu cũng thế. Cho nên cái việc quay về tu tập điều phục là chính mình. Nào, đại chúng nhớ những cái điều này. Rồi văn kinh nói sao nữa? Sau khi đóng chặt các căn rồi thì làm sao? Thì hành giả phải răng cái lưới tứ niệm xứ ra. Đó, các căn đấy, để mình cái lộ trình đi đến cái chỗ đóng cửa các căn là cả một cái lộ trình đấy. Nào là giữ giới, nào là quản lý, kiểm thúc ngũ căn, nào là viễn ly, xa lìa ác pháp, là bắt điều phục tâm. Đó. Bây giờ là răng cái lưới tứ niệm xứ chính là cái phần này đây này, là cái phần điều phục tâm đây. Thì tứ niệm xứ, thưa đại chúng, là cái pháp tu căn bản của Phật giáo, dù là Phật giáo Đại Thừa hay là Tiểu Thừa, Nguyên Thủy hay Phát Triển, thì tứ niệm xứ vẫn là pháp môn rất căn bản. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy thế này: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Đấy, cái câu này Đức Phật rất nhấn mạnh về pháp môn tứ niệm xứ. Ngài nói thế nào? Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh mà. Không có con đường thứ hai. Tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Mà thanh tịnh thì mới vượt khỏi sầu não, mới diệt trừ khổ ưu, mới thành tựu chính trí và chứng đắc niết bàn. Thưa đại chúng, cho nên nói tứ niệm xứ chính là con đường độc nhất cho chúng ta tu tập đấy. Nói tu tứ niệm xứ thì tất nhiên trong tứ niệm xứ là có đầy đủ 37 phẩm trợ đạo trong đó, có bát chính đạo trong đó, và có đầy đủ tất cả trong đó. Nhưng đấy, như vậy tứ niệm xứ là đầy đủ. Cho nên pháp tu tứ niệm xứ rất là quan trọng. Chùa chúng ta hiện nay chư tăng thì cũng đang thực hành pháp môn tứ niệm xứ. Và tới đây có chương trình cũng thế, cũng phải hướng dẫn để cho Phật tử thực tập tứ niệm xứ. Và có những chương trình tu cho Phật tử nữa, ngắn ngày, Phật tử để gieo duyên. Nhưng mà đây là cái pháp môn rất là căn bản, độc nhất cơ mà, chứ không phải chuyện thường đâu. Nên năm nay thì ở sân chùa mình ấy, Thầy cũng chủ trương lấy cái chủ đề tứ niệm xứ, cho nên chúng ta thấy có bốn cái tiểu cảnh là thân, thọ, tâm và pháp đấy. Tứ niệm xứ tức là cái pháp tu quán niệm về thân, quán niệm về cảm thọ, quán niệm về tâm và quán niệm về pháp, gọi tắt là thân, thọ, tâm và pháp. Mà nói thân, thọ, tâm, pháp cũng chính là chúng ta. Chúng ta là thân, thọ, tâm, pháp. Chúng ta là ngũ uẩn, chúng ta là lục căn, chúng ta là danh sắc. Thân, thọ, tâm, pháp là chúng ta rồi đấy. Thân là toàn bộ cái thân này. Thứ hai là cái cảm thọ của chúng ta. Thứ ba là cái tâm của chúng ta, tâm hành của chúng ta. Thứ tư là pháp. Bốn cái này là đủ hết chúng ta luôn đấy. Cho nên nói thân, thọ, tâm, pháp chính là quán niệm về chính chúng ta đây này, về sự thật của chúng ta. Thế thì pháp tu tứ niệm xứ thì thưa đại chúng, có rất nhiều các cái đề mục. Lấy ví dụ như là đề mục về quán niệm về, về thân, quán về cái thân này có 9 cái đề mục. Đề mục thứ nhất là quán niệm về hơi thở. Quán niệm hơi thở vào, hơi thở ra, ngắn dài, thô tế. Đấy là cái thứ nhất, là quán niệm về hơi thở. Hơi thở nó rất là bình thường thôi. Ai mà chẳng có hơi thở? Và chúng ta hầu như chẳng ai để ý đến hơi thở cả. Bé một cái, đẻ ra cái là thở, là khóc rồi. Và từ đó cho đến lúc hết đời mình vẫn là thở. Và mạng sống của chúng ta, Đức Phật nói, được chấp nối bằng những hơi thở đấy đấy. Chỉ cần ngưng thở cái là chúng ta ngưng thở vài phút thôi là chúng ta có thể chết rồi đấy. Đó. Cho nên hơi thở nó rất quan trọng, nhưng mà chúng ta lại ít ai nhớ về nó. Cho nên cái pháp tu về tứ niệm xứ thì cái pháp môn quán niệm về thân thì đầu tiên là quán niệm về hơi thở, thưa đại chúng. Tập thở, theo dõi hơi thở, nghe không? Theo dõi hơi thở, đấy là một pháp tu đấy. Mà theo dõi hơi thở cũng có thể dẫn chúng ta đạt đến chứng đắc quả A-la-hán cơ mà, chứ không phải chuyện thường đâu. Quan trọng lắm. Sau này đi vào chi tiết cái phần tu tập thì Thầy sẽ giảng trạch chi tiết cái phần này. Đấy là thứ nhất là quán niệm về hơi thở. Thứ hai là quán niệm về đại oai nghi. Đại oai nghi tức là chúng ta có bốn cái oai nghi lớn, đi, đứng, nằm, ngồi, gọi là đại oai nghi. Khi chúng ta đi, ta phải quán niệm về việc đi, đứng, nằm, ngồi, đều quán niệm, đều nhớ rõ ràng, biết rõ ràng từng cái hành vi của mình. Đấy gọi là quán đại oai nghi. Rồi quán tiểu oai nghi. Tiểu oai nghi là từ cái việc chúng ta giơ tay này, bước chân này, ngoái cổ này, cúi đầu này, vân vân, đắp y, mặc áo, cho đến đi đại tiện, đi tiểu tiện, chúng ta cũng phải biết rõ ràng, phải quán chiếu. Đó. Đấy, đi tu nó đến như vậy, thưa đại chúng. Thế nên có cái vị thiền sư đấy, có một cái vị thiền sư trả lời một cái người đến hỏi về thiền đấy. Đó. Bạch thiền sư là, Ngài dạy cho con xem thiền là thế nào? Ngài bảo là mặc áo, ăn cơm, đi đại tiện, tiểu tiện. Rất là bình thường. Học thiền học ngay trong những cái đấy. Chứ không phải thiền là cái gì đâu. Ngay trong khi chúng ta mặc áo, chúng ta đi ăn cơm, chúng ta đi đại tiện, tiểu tiện cũng là thiền đấy. Đó, thưa đại chúng. Thì các vị thánh tăng ngày xưa thì cũng mặc áo ăn cơm, các ngài cũng đi đại tiện, tiểu tiện chứ. Chứ chẳng nhẽ các ngài không thiền à? Cho nên chúng ta cứ tưởng thiền là nó phải ở đâu đâu. Nhưng thực ra đúng thiền niệm xứ này là trong tất cả mọi việc của chúng ta đấy, đều là thiền đấy. Thế thì chúng ta sau này phải học vào cái kỹ thuật hành thiền nha, để chúng ta thực hành cho tốt. Đấy gọi là niệm về quán niệm về tiểu oai nghi. Rồi quán về 32 thể trược của thân thể. Chúng ta phanh cái thân này ra, dùng cái trí phanh cái thân này ra mà quán nó đủ 32 cái thể trược. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tim, phổi, thận, vân vân, rất nhiều thứ. Nó hợp thành cái thân thể này, rất là bầy nhầy, rất là kinh. Quán 32 thể trược này thì những ai mà nhiều tham dục, nó trừ cái niệm tham dục rất tốt. Đó. Mà nhất là khi mà nhìn thấy một cái tai nạn, cái người mà bị chết tai nạn mà bị cán xe mà thấy thôi rồi, quán 32 thể trược thì kinh lắm, thưa đại chúng, khiếp, nó rõ lắm, rất sợ. Đấy, thế rồi quán thân này nó gồm tứ đại đất nước gió lửa hợp thành. Rồi quán cái tử thi, cái xác chết nó trương phành lên, thâm tím trương phành. Rồi quán cái tử thi nó bị thối rữa. Rồi quán tử thi nó hết thịt, nó còn bộ xương trắng. Rồi quán bộ xương trắng tan ra thành ấy, thành một cái đấm tro thôi. Và theo gió bay đi hết. Đấy, chúng ta rồi ai cũng thành một nắm tro theo gió bay đi hết thôi. Hôm nọ có gia đình một cô Phật tử ở miền Nam đấy, ra đây đem giải xác của con xuống biển đấy. Thế thôi, thưa đại chúng. Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là một cái nắm tro đấy thôi. Nắm tro đấy, đơn giản vậy thôi. Hội tụ vào mấy chục năm, 70-80 năm, thế rồi nó lại đi, lại tan hết. Cát bụi lại trở về cát bụi. Vậy đấy. Chúng ta là thế đấy. Đấy là quán về thân đấy, tu quán thân. Thế rồi quán về cảm thọ, thì ba cái cảm thọ lúc nãy Thầy nói rồi, khổ thọ, lạc thọ và bất khổ, bất lạc thọ. Chúng ta quán để chúng ta nhận định rõ ràng, thấy được nó sinh rồi nó diệt. Khi quán như vậy thì chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ ly, gọi là trong nhà thiền gọi là chi huyễn thì ly huyễn, biết được nó thì tự nhiên mình rời khỏi nó. Giống như mắt mình nhìn thấy bông hoa này thì tự nhiên mình biết mình không phải là bông hoa. Thưa đại chúng, mình biết mình không phải bông hoa. Khi mình nhìn thấy nó là mình không phải là nó rồi. Cho nên khi chúng ta thấy rõ được cảm thọ, theo dõi được cảm thọ thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ thấy rõ mình không phải là những cảm thọ đó. Ta ly được cái cảm thọ đó. Và có ly được như vậy thì mới làm chủ được nó, không bị nó chi phối. Khi chúng ta quán về thân ấy, thì sẽ dần dần thấy được cái thân này không phải là ta, và không bị cái thân này chi phối nữa. Đó, chúng ta đi đám tang vẫn thường khai thị cho các vong linh là thân này không phải là của ta, thân này không phải là chính ta. Nói cho vong linh như thế, nhưng mà vong linh thì không phải nói một câu mà giác ngộ được ngay lắm đâu. Nhiều khi thần hồn nó thoát ra rồi, đứng cạnh xác rồi, vẫn bảo xác này là của tôi và xác này là tôi. Đứng ra ngoài nó rồi mà vẫn cứ nghĩ nó là tôi, thưa đại chúng. Đấy, cho nên có một cái cô gái mà xinh đẹp quá, đến lúc khi cô chết rồi, cái thần thức nó thoát ra ngoài, nhìn thấy cái khuôn mặt mình đẹp quá, Xong thì nghĩ tiếc, thế là chính do cái niềm tiếc mà biến luôn thành con sâu ở trong lỗ mũi đấy, thưa đại chúng. Cứ chui ra chui vào. Đấy, thưa đại chúng. Ái vẫn chấp cái thân này là của tôi. Vậy đấy. Thế rồi quán tâm. Chúng ta quán tâm, chúng ta niệm tâm, theo dõi tâm mình có tất cả các cái trạng thái tham sân si hỉ nộ ái ố trong đó, nghe không? Nhận diện ra được những cái trạng thái tâm ấy. Trạng thái tâm của mình nó giống như mây ở trên bầu trời ấy. Lúc trắng, lúc đen, lúc hồng, lúc xanh, lúc có mây, lúc không mây. Tâm mình là thế, nó thay đổi vô thường hàng giây, hàng phút đấy. Để mình biết được mình không phải là những cái thứ tâm ấy. Lúc yêu không phải là tôi, và lúc ghét cũng không phải là tôi, phải thấy rõ. Thường chúng ta cứ đồng hóa là tôi yêu, tôi ghét, tôi thích, tôi muốn, nhưng thật ra cái đó đều không phải là tôi. Nó giống như mây trên bầu trời vậy đó, quán tâm vậy đó. Rồi quán pháp nữa, các pháp mình quán. Ngũ triển cái, thế rồi thất giác chi, rồi tứ diệu đế, mình quán các pháp này để mình thấy được thực tướng của các pháp. Đại chúng đó, thì đấy, thì ở đây nhá, sau khi mà đã quản trị được sáu căn, tức là đóng cửa được sáu căn rồi, giặc bên ngoài không xâm nhập vào được rồi nữa, chỉ còn ta chiến đấu với cái lũ giặc ở trong tâm ta thôi, nghe không? Thì nó dễ đấy, cho nên ở đây là lúc này răng cái lưới tứ liệp xứ ra vào. Na Tiên nói là rình có phiền não nào mà nó bám dính ở đấy, ta phải diệt ngay. Đóng cửa được rồi, bây giờ giặc ngoài không vào được nữa, chỉ còn giặc trong nhà thôi. Mấy thằng trộm nó chạy trong nhà, lúc này mình lùa ra mình diệt. Nó dễ. Thì chính tứ niệm xứ này là cái để mà cái lưới để mà diệt cái lũ giặc phiền não ở trong tâm mình đấy. Đại chúng. Đó, nó rất là cái tu hành, nó đúng là cái lộ trình như vậy đó. Rất là rõ ràng, rất là khoa học. Thế chúng ta mà đang phiền não rối bời thế này mà lại cứ xông ra vào trong các dục ấy, thì làm sao mà tu được nữa, thưa đại chúng. Cho nên phải viễn ly các dục. Viễn ly các dục rồi đấy, chính bắt đầu là đóng được cửa các căn. Ít có giặc nó vào nó quấy thôi. Cho nên các sư nhà mình ở đây này, thầy nói với đại chúng đó, cho ra ngoài đi làm lễ ấm nước về gì đó thôi, về cái làm bảo thấy tâm nó động dữ lắm. Và ông nhớ trần cảnh, đấy, nhớ dữ lắm, để biết là như vậy đấy. Là về cũng phải xốn sang mất mấy ngày mới điều phục được đấy. Lỡ mà đi ra ngoài mà gặp một con hổ nào, mà hổ thì cực đẹp ấy, phải không? Về là nhớ mấy ngày. Đại chúng, khó dữ lắm đấy. Cho nên thực sự, thưa đại chúng, cho nên là phải tránh duyên, phải viễn ly để mà đối trị, dọn dẹp trong cái tâm mình nó sạch được rồi. Thì trong tâm mình nó sạch rồi thì thoải mái, thưa đại chúng, đi ra ngoài không ngại nữa. Đấy, nó gọi là tu cứng, tu vững rồi đấy. Nên cái pháp tu tứ niệm xứ này rất là quan trọng, thưa đại chúng nha. Cực kỳ quan trọng. Khi mà chúng ta đã điều phục các cái căn này, làm chủ các căn rồi, phải không? Đóng cửa các căn rồi, thì bây giờ phải răng tứ niệm xứ ra để mà tu tập. Pháp tu tứ niệm xứ chi tiết từng cái phần hành, thì sau này vào các cái phần tu tập, chuyên tu tập ấy, thì Thầy mới nói chi tiết cái phần này được. Nhưng ở đây thì chúng ta biết qua như vậy thôi, nghe không? Đó. Thì đó, đấy là Tỳ Kheo Na Tiên. Thì kính thưa đại chúng, qua cái bài học từ con nhện răng lưới răng tơ này, chúng ta thấy được Phật Pháp chính là con đường chân thật đưa chúng sinh đến giác ngộ giải thoát. Và nó là một con đường rõ ràng, một phương pháp rõ ràng. Không phải cái gì mù mờ, nó là phương pháp mà là kỹ thuật đấy, thưa đại chúng. Phật Pháp làm cái gì đấy rất kỹ thuật, rất cụ thể, chứ không phải cái gì mơ hồ đâu. Nó rất là khoa học nữa. Con đường ấy được đặt trên những cái sự thật về thân tâm và cảnh giới của chúng ta. Nó đặt trên sự thật chính thân này, chính tâm này, không phải ở cái chỗ nào huyễn hoặc xa vời, không ở chỗ nào xa lạ. Ngay chính thân này, ngay chính tâm này tu tập mà thành tựu giác ngộ, thành tựu giải thoát, chứ không phải ở trên trời, trên mây gì cả. Đạo Phật không có xa vời, không có xa vời, không viển vông ở đâu. Tu tập ngay chính thân tâm chúng ta, cũng không huyền bí mê hoặc. Cho nên Phật Pháp là chân lý, là sự thật mà. Phật Pháp là thấy đúng sự thật, thấy đúng chân lý là Phật Pháp đấy. Đức Phật là người thấy đúng sự thật, thấy đúng chân lý của vạn pháp là Đức Phật đấy. Thì chúng ta tu tập cũng thế, chúng ta làm sao tu tập để mà mở con mắt trí tuệ để thấy đúng sự thật thôi. Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu kiếp nay chúng ta không thấy đúng sự thật về thân mình, về tâm mình, về cảnh giới này. Chúng ta toàn mê thôi, có thấy đúng thật đâu. Toàn tưởng là thôi, tôi tưởng nó là thế, tôi tưởng là như vậy. Phải không? Nhưng mà thực sự cái tưởng là không đúng. Cho nên tu tập để là gạt bỏ những cái tưởng ấy ra, để thấy đúng sự thật. Cho nên Đức Phật là người thấy đúng sự thật thôi chứ không có gì khác. Mà thấy đúng sự thật gọi là giác ngộ. Đó. Cho nên cái giác ngộ này không ở đâu xa cả, ngay chính thân tâm mình. Đấy, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới nói thế nào? Vậy mới hay, bụt ở cong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuây bản nên ta tìm bụt, đến cóc hay chỉn bụt là ta. Tức là gì? Giờ mới biết nữa, Phật ở trong nhà, không phải tìm đâu xa. Vì mình khuây bản, tức là quên mất gốc, nên đi tìm bụt thôi. Giờ mới hay bụt chính là ta. Khi chúng ta quay về, đóng chặt căn lại, quay về, dùng tứ niệm xứ diệt hết giặc phiền não trong này đi thì tự nhiên thấy ông bụt ở ngay trong tâm mình, sáng rỡ luôn. Chỉn mới hay bụt chính là ta, mà chỉn tức là bây giờ mới biết. Ngài Trần Nhân Tông, Ngài thấy, Ngài tu tập, Ngài thấy cái điều đó. Phật Pháp không ở đâu, không phải xa lạ gì cả. Ngay chính thân tâm này, chúng ta chịu khó, chúng ta gạt trừ, thanh lọc phiền não vào tu tập đúng phương pháp là chúng ta thấy. Đó, thế cho nên, qua cái bài kinh này, phải không? Thì đại chúng mới thấy được cái giá trị của Phật Pháp. Khi mà chúng ta phát tâm tu tập, giữ gìn giới pháp, bảo hộ các căn và thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ thấy đúng, thấy thật, thấy rõ về thân tâm này và thấy rõ đấy chính là sự giác ngộ. Và giác ngộ ấy sẽ đưa chúng ta đến cái chỗ giải thoát tất cả phiền não khổ đau, chứng đạt được Niết Bàn. Và đó chính là cái mục đích tu tập của chúng ta nhé. Thì chúc đại chúng, mong đại chúng hiểu bài kinh này và tinh tấn tu tập. Thỉnh đại chúng khởi thân, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.